Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37, chuyện nhi đồng phòng nhỏ thượng thị. 34, 7 phần 10, bất chi bất giác, 3 ngày thời điểm thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt chính là mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đưa ra thị trường thời gian. Một ngày này buổi sáng, Diệp Thu Theo đang ngủ say tỉnh lại, nhìn một chút bên cạnh chính co ro, giống như là một con mèo nhỏ quấn tại tấm thảm trong ngủ nữ nhi. Trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, đang say ngủ lấy tiểu mộng mộng cái trán hôn một cái. Diệp Thu nhẹ nhàng lặng lẽ xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, hoàn thành một phen rửa mặt về sau, liền bắt đầu chuẩn bị dậy hôm nay bữa sáng. Vì phòng ngừa tiểu mộng mộng dưỡng thành kén ăn không tốt thói quen, Diệp Thu mỗi ngày đều hội đổi lấy đơn thuốc chế tác bất đồng bữa sáng. Hôm nay, Diệp Thu phải chuẩn bị chính là tiểu mễ nam dưa cháo. Đem buổi tối hôm qua pha xong gạo kê bỏ vào nồi áp suất. Sau đó lại đem ngày hôm qua cắt gọn bí ngô từ tủ lạnh trong lấy ra cùng một chỗ bỏ vào nồi áp suất. Bên trong, lại bỏ vào mấy khối đường phèn, cái nồi, mở máy hút khói, châm lửa, rất nhiều người đều coi là vô dụng dầu, liền không cần mở ra máy hút khói. Thực ra đây là phi thường sai lầm quan điểm. Tại bốc cháy lò thiêu đốt thời điểm, có một phần nhỏ bốc cháy bởi vì không có đầy đủ thiêu đốt, liền sẽ sinh ra có độc có hại khí thể. Những khí thể này một khi bị người thời gian dài hút vào trong cơ thể, liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương nhất định. Bởi vậy, bất kể là làm cái gì, chỉ cần là sử dụng bốc cháy lò, như vậy thì nhất định phải mở máy hút khói. Sau 3 phút, nồi áp suất khí địch thanh vang lên, Diệp Thu lập tức đem đại hỏa chuyển thành tiểu hỏa, để nó chậm rãi trưng. Có lẽ là bởi vì nồi áp suất khí địch thanh quá vang rồi, nguyên bản vẫn còn đang ngủ say tiểu mộng mộng bị đánh thức, mở to mắt phát hiện Diệp Thu là không ở, dễ mông lung ánh mắt, ủng ục thoáng một phát lăn xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ba ba tương đương, làm tiểu mộng mộng nhìn thấy đứng ở nhà bếp thời gian vội vàng Diệp Thu thì vẫn mang theo buồn ngủ trên mặt nhất thời lộ ra một tia an tâm mỉm cười. Ai, làm sao? Tỉnh, Diệp Thu để tay xuống lên việc, rửa tay, lau khô phía sau liền tới đến tiểu mộng mộng trước mặt. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mộng mộng, ngủ có ngon không? Muốn hay không trở về nữa ngủ một hồi? Tiểu mộng mộng lắc đầu, không muốn rồi, ngủ ngon no bụng à? Diệp Thu cười nhéo nhéo tiểu mộng mộng mũi ngọc tinh xảo. Đi, vậy chúng ta đi ăn cơm đánh răng, lập tức liền có thể lấy dọn cơm. Ừm a, tiểu mộng mộng giòn tan gật gật đầu, đem tiểu mộng mộng ôm đến bồn rửa mặt trước trên ghế. Diệp Thu dễ tùy ý tiểu mộng mộng tự mình rửa thấu. Theo tuần lễ trước bắt đầu, Diệp Thu không còn giống trước đó như thế thân thủ cho tiểu mộng mộng rửa mặt. Đó cũng không phải Diệp Thu không thương yêu tiểu mộng mộng, mà là hy vọng nàng có thể dưỡng thành độc lập tự chủ thói quen tốt. Vừa mới bắt đầu 2-3 ngày, tiểu mộng mộng không phải đem kem đánh răng chen qua đầu. Đúng vậy, rửa không sạch sẽ khuôn mặt. Tuy nhiên tại trải qua một tuần lễ sau khi thích ứng, nàng bây giờ đã có thể phi thường thuần thục chính mình đánh răng rửa mặt. Nhìn xem nữ nhi cái này rõ ràng tiến bộ, Diệp Thu trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đã ăn xong ngọt ngào thơm ngát bữa sáng, tiểu mộng mộng rút ra một tấm giấy ăn, khéo léo giúp Diệp Thu lau mép một cái vệt bẩn, lại cho chính mình lau mép một cái. Sau đó một mặt mong đợi hỏi, ba ba, chúng ta hôm nay đi làm cái gì à? Hôm nay, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói ra, ba ba dẫn ngươi đi dạo thư điếm có được hay không? Thư điếm, tiểu mộng mộng chớp chớp cặp kia tròn vo mắt to, nghĩ nghĩ, khoái trá nhẹ gật đầu. Tốt lắm, chờ đến hết thầy thu thập xong, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi xuống lầu. Tại trải qua dưới lầu đường Ánh Tuyết ra môn thì Diệp Thu còn cố ý đi gõ xuống môn. Chờ trong chốc lát không gặp phản ứng. Dễ trong lòng biết đối phương chỉ sợ đã đi làm. Liền dẫn Tiểu Mộng Mộng tiến về tiệm sách Thần Hoa Thư Điếm. Ở vào Diệp Thu tiểu khu ra cách đó không xa một cửa hàng tổng hợp bên trong. Là Đế Đô một nhà rất có danh tiếng đại hình mắc xích thư điếm. Làm Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi vào tiệm sách thời điểm. Phát hiện hôm nay người nơi này vậy mà đặc biệt nhiều. Thoáng hỏi một chút, Diệp Thu mới giật mình. Nguyên lai hôm nay đã là ngày 1 tháng 7 được nghỉ hè. Nghỉ hè, vô ý thức bọn nhỏ vui sướng nhất thời gian. Kính nhờ trường học trói buộc. Có được bó lớn nhàn rỗi thời gian. Tự nhiên là vui vẻ đến ghê gớm. Bất quá đại nhân nhóm hiển nhiên không hề giống để cho hài tử cứ như vậy sống uổng 2 tháng quý. Giá thời gian, thế là rất nhiều gia trưởng liền dẫn bọn nhỏ đến trong tiệm sách đến xem sách. Gánh sách, lựa chọn đối hài tử hữu ích thư tịch. Cẩn thận tránh đi mấy cái đi nhanh hài tử. Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng đi thẳng tới chuyện nhi đồng thư tịch khu. Tại đây đã có đỡ một ít gia trưởng chính dẫn tiểu hài tử đang chọn sách. Diệp Thu nhìn một chút, những hài tử kia đều cùng Tiểu Mộng Mộng tuổi không sai biệt lắm. Ba ba, ngươi mau nhìn, đó là chúng ta sách. Lành mắt Tiểu Mộng Mộng liếc mắt liền thấy được bố trí tại một cái khúc quanh chuyện nhi đồng sách. Bên trên cái kia lóe sáng sáng, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ, vài cái chữ to chính hấp dẫn. Lấy rất nhiều người nhãn cầu, rất nhiều gia trưởng cùng hài tử ngay đầu tiên liền bị cái kia bìa tuyệt đẹp đồ án hấp dẫn. Nhịn không được dừng bước lại cầm lấy đặt ở phía trên mấy quyển giảng sách nhìn một chút. Sau đó liền rốt cuộc không rời ra chân. Hoa, mụ mụ, cái tiểu muội muội này thật đáng yêu à. Thật thần kỳ à, nó nói là một cái câu chuyện gì à? Một cô bé nhịn không được hỏi. Năm gần 3 tuổi nàng còn không có học chữ bản lĩnh. Cái này à, giảng thuật là công chúa Bạch Tuyết, cố sự. Chấm ngoặc kép, hài tử mụ mụ cầm sách. Sống động cho tiểu nữ hài nói. Rất hiển nhiên, vị này mụ mụ có cao vô cùng đọc chậm mức độ. Tại nàng sống động dưới giảng thuật. Bốn phía không ít tiểu bằng hữu cũng đều thời gian dần qua sông tới. Nghe lên cố sự, chờ đến vị kia mụ mụ kể xong công chúa Bạch Tuyết cố sự. Ngẩng đầu lên muốn nói với nữ nhi thứ gì, kết quả lại phát hiện bốn phía vậy mà đã làm một vòng hài tử. Mà bọn họ phụ mẫu đang đứng ở một bên, đang theo nàng mỉm cười thăm hỏi. A Di, ngài năng lượng nói lại một cái cố sự sao? Một đứa bé trai nhút nhát hỏi, một cái khác tiểu bằng hữu cũng nói, a di, ngài nói thật hay nghe gấp, ta cũng còn muốn nghe. Tại hai cái tiểu bằng hữu dưới sự điều khiển, mấy cái khác tiểu hài tử cũng nhao nhao nói ra, nhìn thấy của mình lãng đọc đã vậy còn quá được hoan nghênh. Vị kia mụ mụ lộ vẻ rất vui vẻ, nàng cũng không chút nào luống cuống, xem thoáng một phát trang sách. Cuối cùng lựa chọn kế tiếp cố sự. Được rồi, cái kia Haji lại cho các ngươi nói một cái cô bé lọ lem cố sự đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.